Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 967, Mộ Dung Vũ Nhi xuất thủ. Oanh, Bạch Vũ trong nháy mắt liền trực tiếp bị cái này hạch cấp đánh trúng. Sau đó hắn miệng phun máu tươi trực tiếp bay ra ngoài. Hắn toàn bộ lồng ngực đều bởi vì một kích này mà lõm lún xuống dưới. Không gì hơn cái này. Kỳ Lân thần thú lạnh lùng nhìn lấy Bạch Vũ, miệng nói tiếng người. Khụ khụ, Bạch Vũ bị lần này bị thương cực nặng. Khóe miệng của hắn không ngừng ho ra huyết dịch tới. Chủ nhân, người chỉ sợ cần trị liệu, lại không trị liệu, thương thế hội chuyển biến xấu. Bên trong Tiểu Linh Nhi, lúc này gấp đến cơ hồ là nhảy dựng lên. Bất quá nàng lúc này lộ ra đặc biệt tốt nhìn. Một cái bụng lớn ở nơi đó nâng cao. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi chu. Đôi mi thanh tú ở giữa. Có vẻ tức giận. Vạn mộc phùng xuân. Bạch Vũ trực tiếp xử xuất một kích này đến. Nhưng là hắn phát hiện. Cái này hiệu quả vậy mà cũng không lớn. Chủ nhân. Vũng nước này có vấn đề. Ngũ hành chi lực. Ở chỗ này không thể sinh ra hiệu quả. Phía trước đồ thiên thì nói cho Bạch Vũ. Nơi này là không gian đặc thù. Mà Bạch Vũ vạn mộc phùng xuân, xem như mộc thuộc tính trị liệu thuật, cho nên hắn đạo này trị liệu thuật, ở thời điểm này, hoàn toàn bị áp chế đến cực hạn. Năm tao, dù là Bạch Vũ, lúc này cũng không khỏi đến bạo xuất nói tục tới. Bất quá sự tình cũng không có Bạch Vũ tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên nơi này không thể sử dụng ngũ hành loại pháp thuật. Nhưng là hắn lại là có thể không ngừng hấp thu cái này thánh trong nước năng lượng cường đại. Hiện tại Tiểu Linh Nhi nơi đó đặc thù đổi lấy điểm. Cũng đã gia tăng đến hơn một ức. Mà hắn mua sắm đại toàn đan. Cũng vẻn vẹn cần 100 triệu đổi lấy điểm mà. Mua đi, mua đi. Bạch Vũ đem cắn răng một cái. Mở miệng nói. Hắn cái này trước sau một hồi. Thì dùng đi 200 triệu đổi lấy điểm. Cái này chẳng trách hắn không đau lòng. Lại nhiều 300 triệu đổi lấy điểm. Hắn thậm chí đều có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Đạt tới thần vương ngũ trọng cảnh. Làm Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau. Tiểu Linh Nhi trong miệng. Trong nháy mắt thì phun ra đặc thù quang mang. Sau đó đạo ánh sáng này mang truyền tới Bạch Vũ toàn thân. Bạch Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình. Cường đại trước nay chưa từng có. Một cảm giác hoàn toàn mới, tràn ngập tại Bạch Vũ trái tim. Bên cạnh Kỳ Lân thần thú hiển nhiên cũng phát hiện tình cảnh này. Lúc này nó, tràn đầy sự khó hiểu. Đến mức đồ thiên, thì là thật sâu chấn kinh. Vừa Bạch Vũ bị kích thương, đã khôi phục như lúc ban đầu dạng này một lần. Hắn vốn cho rằng là bí pháp, nhưng là hiện tại xem ra, đó cũng không phải bí pháp gì. Càng giống là có cái gì đặc thù bảo vật đồng dạng. Lúc này ánh mắt của hắn bên trong. Lộ ra trước nay chưa có thèm nhỏ dãi chi sắc tới. Giết. Đồ thiên lo lắng chậm thì sinh biến. Bởi vì Bạch Vũ trên thân. Một mực xuất hiện quái sự. Cho nên hắn hoàn toàn đợi không được. Lúc này hắn giải tám thước kiếm nơi tay. Một kiếm ra. Thiên địa động. Toàn bộ thánh thủy. Hoàn toàn bị hắn quấy bắt đầu chuyển động. Sau đó trường kiếm của hắn, trong nháy mắt phảng phất như là hóa thành một đầu lớn lên như rắn tại thánh trong nước du động. Bất quá loại này du động cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, dài tám thước kiếm liền đi tới Bạch Vũ bên người. Hưu, thế mà, ngay tại cái này một thanh dài tám thước kiếm biến thành trường xà muốn đến Bạch Vũ trước mặt trước. Mặt thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, một đạo mũi tên, hướng về đồ thiên phương hướng bay tới. Đạo này mũi tên tốc độ không nhanh, nhưng lại là đem đầu này trường xà cấp khóa đến xít sao. Mặc cho nó như thế trốn, dường như đều trốn không thoát một tiễn này đồng dạng. Oanh, cái này mai mũi tên không ngừng ra tốc. Tại Bạch Vũ trước mặt đại khái 10 mét dáng vẻ, cái này một cái mũi tên trực tiếp bắn trúng dài 8 thước kiếm. Sau đó thánh trong nước, có vô tận sóng cuộn dũng động. Cái này một thanh dài 8 thước kiếm biến thành trường xà. Trong nháy mắt liền trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Đã rơi vào đồ thiên trong tay. Mộ Dung Vũ Nhi, đồ thiên đồng tử hung hăng co rụt lại. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi, Trên thân vậy mà hiện ra thần vương tam trọng cảnh mới có khí thế tới. Mà lại trong này, Mộ Dung Vũ Nhi phảng phất là có thể mượn thánh thủy lực lượng đồng dạng. Làm đến công kích của nàng, bỗng dưng tăng lên 3 phần. Đến mức đồ thiên dài 8 thước kiếm, cũng đỡ không nổi Mộ Dung Vũ Nhi công kích. Miêu Mộ Tiên, người không sao chứ? Mộ Dung Vũ Nhi tự nhiên biết vừa mới Miêu Mộ Tiên cứu nàng. Chỉ là bởi vì nàng tại tu luyện thời khắc mấu chốt. Lại thêm nàng đối Bạch Vũ có lòng tin. Cho nên nàng mới không có vào lúc đó hồi tỉnh lại. Mà chính là yên tâm tiến hành đột phá. Không có việc gì. Bạch Vũ trên mặt, lộ ra nụ cười tới. Đem đồ thiên giao cho ngươi. Ngươi đối phó đầu kia xúc sinh đi. Mộ Dung Vũ Nhi mở miệng nói. Thế mà, nàng lời này trong nháy mắt liền đem đầu kia kỳ lân thần thú cấp chọc giận. Vẫn chưa có người nào dám gọi nó là xúc sinh đây. Ngươi cái này nhóm thối nữ nhân. Ta hôm nay muốn ăn ngươi. Kỳ lân thần thú giận dữ nói. Sau đó nó liền trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi gầm thét giết tới. Bất quá Bạch Vũ làm sao lại làm cho nó đạt được. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp nhất thương hướng về kỳ lân thần thú đập tới. Thương thế như rồng, trên mũi thương, phảng phất có được một cái âm dương thái cực ngư xuất hiện đồng dạng. Hỗn độn âm dương thức, Bạch Vũ hét lớn, hắn ngũ hành thần thương, trực tiếp gạt ra hai bên sóng nước. Một đạo sắc bén công kích, thẳng tới kỳ lân thần thú mà đi. Trong nháy mắt thì có oanh thanh âm ủng ủng vang lên. Kỳ lân thần thú, trực tiếp bị đạo này công kích cấp nện bay ra ngoài. Trải qua vừa rồi một kích kia nội hạch công kích. Đầu này kỳ lân thần thú, cũng không phải là không có bị thương tổn. Chỉ ít, khí tức của hắn, là yếu đi một phần. Dường như lâm vào một cái suy yếu giai đoạn đồng dạng. Cho nên, nó tại lực lượng phía trên, so với Bạch Vũ, hiện tại đã kém không ít. Nó bị đánh bay, cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý. Giống, kỳ lân thần thú giận dữ. Hắn phảng phất là sư tử hình dáng miệng rộng. Tại bầu trời rít lên một tiếng. Sóng nước ngập trời. Sau đó nó tứ chi hơi hơi một trước thực sự. Hắn thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ bên cạnh. Sau đó miệng rộng trực tiếp hướng về Bạch Vũ cắn. Bạch Vũ nhất trưởng hướng về kỳ lân thần thú đầu đánh ra. Chỉ là đầu này kỳ lân thần thú. Lúc này dường như học thông minh đồng dạng. Đầu của nó hơi méo. Liền trực tiếp tránh thoát một kích này. Sau đó nó tăng tốc độ. Lần nữa một miệng hướng về Bạch Vũ táp tới. Bạch Vũ lúc này không quan sát. Trực tiếp một miệng bị nó cắn trúng tay trái. Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến. Cho ta bạo. Bạch Vũ hét lớn. Sau đó hắn trực tiếp đem chính mình ngũ hành thần thương ném vào kỳ lân thần thú trong miệng. Sau đó ngũ hành thần thương lớn lên theo gió. Một hồi đã tăng tới vô biên lớn. Đầu này kỳ lân thần thú miệng trực tiếp liền bị đẩy ra. Giết! Bạch Vũ hét to. Sau đó hắn lấy thương làm tốt. Mấy gậy đánh ra. Mỗi một tốt đều thẳng chạy đầu này kỳ lân thần thú đầu mà đi. Đầu này kỳ lân thần thú bị Bạch Vũ đánh cho oa oa kêu to. Nhân loại, ngươi chọc giận bản vương. Bản vương muốn ngươi sinh tử lưỡng nan. Kỳ lân thần thú bỗng nhiên ở giữa. Lại đưa nó nội hạch thanh toán đi ra. Nhìn đến cái này mai nội hạch. Bạch Vũ mặt hơi đổi. Sau đó hắn trượt ra đếm trong trắng. Cảnh giác nhìn lấy kỳ lân thần thú. Sau đó một người một thú. Thì như thế rằng co lên. Giết, bên cạnh đồ thiên. Cũng cùng Mộ Dung Vũ Nhi chiến đến cùng một chỗ. Mộ Dung Vũ Nhi trong tay có đầu kim tinh huyền thiết cung. Lấy thủ thay công. Cho nên đồ thiên liền xem như muốn công phá nơi này phòng ngự. Đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Mộ Dung Vũ Nhi công kích. Có đặc thù quy hoạch. Nàng luôn luôn 3 mũi tên đều xuất hiện. Trong đó 2 mũi tên ngăn trở công kích của đối phương. Một tiễn đem hướng về đối phương tiến công. Bức lui đối phương, đã xong ưu tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.